Chương 534, Gen điều kiện. Senju Hinata cuối cùng không có nhìn thấy Gen, ở ngoài cửa, hắn liền bị tiểu nữ buộc nhẹ tung bay một câu không đối cấp đỉnh trở về. Tại trải qua nhiều mặt nếm thử về sau, hắn cuối cùng nghẹn lửa rời đi. Sau khi trở về chuyện này tự nhiên lại để cho Senju một trận giận dữ, nhưng giận qua đi lại không có cách nào, sự tình cuối cùng là phải giải quyết, Uchiha có thế hao tổn lên. Hắn sẻn dù lại hao không nô y đã ủ chỉ hạ ghen nói sẻn dù hì nạ tạ cùng hắn không đối cấp, cái kia tìm cùng hắn đối cấp đi đàm cũng là phải. Vấn đề là, sẻn dù hì nạ tạ tại sẻn dù nhất tộc địa vị đã là cực cao, nhưng lấy thân phận luận, cao hơn hắn chỉ có hai người, một cái là sẻn dù tổ bị giả mạ, một cái là sẻn dù hạt hì giả mạ. Thứ trung thiên tay tổ bị giả mạ vẫn là dính hắn ca ánh sáng, lúc này mới so sẻn dù hì nạ tạ cao nửa cấp. Nhưng bọn hắn cũng không dám để sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ đi tìm ủ trì hạ ghen, bọn hắn thế nhưng là thật sâu biết, Tô Bị Dạ Mạ cùng ủ trì hạ cửu đoán là sâu bao nhiêu, không nói những cái khác, chỉ bằng vào ủ trì hạ ý dù nạ chết ở trên tay hắn điểm này, ủ trì hạ liền không khả năng tiêu tan, càng đừng đề cập Tô Bị Dạ Mạ bản thân lại cực kỳ cửu thị ủ trì hạ. Nếu quả như thật để sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ đi tìm ghen, nghĩ như thế nào đều là đàm phán không thành khả năng càng lớn, không, bởi vì nên nói tất nhiên sẽ đàm phán không thành, đến lúc đó sẽ phát sinh kết quả như thế nào ai cu nở dê không thể nào đoán trước. Rơi vào đường cùng, Senju chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo cho Senju Hashirama, ngay tại lúc này, cu nở dê chỉ có hắn ra mặt mới được. Thế là, lần hai ngày thời điểm, Gen nhận được đến từ Senju Hashirama mời rất chính thức. Là sẻn dù nhất tộc đặc hữu thư mời, địa điểm là cổ nổ hạ thôn hậu sơn đỉnh núi. Gen trong tay nhẹ nhàng xoay tròn lấy phần này thư mời, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra tâm lý suy nghĩ cái gì. Cắt, mỗi lần đều là một cái địa phương, cũng không thể có điểm tân ý nhẹ nhàng phun ra một câu. Gen đứng dậy hướng hậu sơn bước đi. Đi tại trên đường cái ngầm đầu, trên vách đá một mảnh trống không, còn không có bất kỳ người nào ảnh chân dung điêu khắc lên đi, bất quá Gen biết. Đại khái lại không lâu nữa a nơi đó sẽ xuất hiện thứ một ảnh chân dung, thuộc về sơ đại hỏa ảnh chân dung. Cũng chính là khi đó, cái kia tấm ảnh có thể nhìn xuống toàn bộ cổ nổ hạ vách núi bị đổi tên là hỏa ảnh gạ kẹ, lại hoặc là gọi hỏa ảnh nham. Làm Gen đi vào trên vách đá thơ ý điếm, Senju Hashirama sớm đã chờ đã lâu, bên bờ vực, một cái nho nhỏ tứ phương quán vỉa hè bày ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang cùng hắn ngồi đối diện nhau. Đối với Mạ Đạ Dạ, Gen QNZ có một đoạn thời gian không có thấy qua, tại lần thứ ba đại tuyển trước khi bắt đầu, Mạ Đạ Dạ liền thối lui ra khỏi hỏa ảnh tuyển cử. Hắn là một cái lòng tự trọng cực mạnh người, tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ rõ ràng chiếm ưu, mà Gen lại hạ quyết định quyết tâm phụ quyết đến cùng tình huống dưới, hắn tồn tại liền cực kỳ xấu hổ. Kiêu ngạo như hắn, tự nhiên kéo không xuống mặt tới làm vật làm nền, không phải vậy sau này còn như thế nào tại cổ nổ hạ tự xử. Bởi vậy, hắn rời khỏi tuyển cử rất là quả quyết. Tại rời khỏi về sau, vẫn thâm cư không ra ngoài, liền ngay cả Gen QNZ không có gặp qua hắn mấy lần. Nhập tọa về sau, Gen hướng hai người gật đầu xem như chào hỏi. Senju Hashirama giúp hắn rót chén trà, đẩy ở trước mặt hắn, yếu ớt hương trà phiêu tán. Đây là năm nay trà chi quốc vừa mới hái lục nguyệt trà mới, nếm thử A Gen bất động thanh sắc bưng lên, không để ý nhiệt lượng khẽ nhấp một cái. Một cố rổ cả quanh quẩn, nhẹ giọng tán thưởng, quả nhiên không sai. Senju Hashirama lộ ra nụ cười, thấp giọng đạo, liên quan tới Tô Bị Dạ Mạ sự tình, ta có đã biết, đồng thời bác bỏ hắn gia nhập tối cao quyết định biện pháp đoàn đề nghị, Gen ngươi cho rằng thế nào. Gen ngón trỏ tay phải tại trên bàn trà nhẹ nhàng gõ, nghĩ nghi đạo, Hashirama, ngươi nên biết đến, Tô Bị Dạ Mạ tiến quyết định biện pháp đoàn vốn là không thể nào, cái này căn bản không có hắn vị trí. Chí ít ta cùng Mạ Đạ Dạ tại thời điểm không có. Hạt khí dạ mạ chìm phim câm khắc, thật sâu thở dài một tiếng, dùng bất đắc dĩ nhãn quang nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, hy vọng hắn có thế mở miệng đánh cái giảng hòa. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại tự mình nâng chung trà lên uống trà, chỉ làm như không nhìn thấy, hắn hiện tại trong lòng còn có một bụng oán khí đâu, lúc đầu không đề cập tới hỏa ảnh chi vị còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác trước đó đề cập qua muốn đề cử hắn làm hòa ảnh, sau cùng lại làm cái gì đại tuyển, nhất hệ liệt sự tình xuống tới, đem hắn làm đến hết sức khó xử hoàn cảnh. Bây giờ nghĩ để hắn hỗ trợ, tự nhiên là không có cửa đâu. Hạt khí giả mạ gặp đây, bất đắc dĩ cười khổ đạo, cần gì chứ, ta cảm thấy ba người chúng ta không cần thiết làm đến loại tình trạng này. Uchiha cũng tốt, Senju cũng tốt, đều là liên thủ thành lập thôn làng chiến hữu, hiện tại Konoha thành lập, chúng ta liền nên thủ hộ cái này không dễ có hòa bình. Tại sao muốn vì một cái hỏa ảnh vị trí nháo đến loại tình trạng này? Trên thực tế, cái này hỏa ảnh vị trí ta căn bản không thèm để ý, nếu như các ngươi muốn, tùy thời có thể lấy cầm lấy đi, ta chỗ kỳ vọng, bất quá là thôn làng có thể mạnh mẽ phát triển, đem hòa bình kéo dài tiếp thôi. Gen nhìn xem Hashirama, hắn biết Hashirama thực sự nói thật, bởi vì hắn bản thân đối hỏa ảnh vị trí cũng sẽ không thái quá để ý, đây chẳng qua là một cái xưng hào thôi. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thực chất tính tác dụng. Gen, đem chuyện này am hiểu đi, tiếp tục mang xuống đã không có có ý nghĩa. Senju Hashirama tiếp tục đạo, ngữ khí khó được xuất hiện một tia mỏi mệt. Uchiha Mạ đã giả nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ cu nở dê đạo, không nên nháo qua quá mức, thôn làng mới lập, bởi vì việc này, gần nhất các tộc bầu không khí đã có chu tờ quỷ dị. Hiện tại Mạ đã giả còn chưa hắc hóa, cân nhở ở cờ vấn đề thời điểm cũng là lấy giữ gìn cổ nổ hạ ổn định trung tâm xuất phát, dù sao ở trong đó chút xuống đại lượng tâm huyết, nếu nói không có cảm tình, nhất định là gạt người. Nói chuyện tiến hành đến loại thời điểm này, nếu như ghen như cũ nắm liền hiển nhiên là giả bộ, bởi vậy hắn nâng chung trà lên đạo, không có vấn đề, bất quá có một số việc chúng ta muốn nói rõ ràng, ngươi làm hỏa ảnh có thể, nhưng nhẫn bộ bộ trưởng, cùng tình báo bộ bộ trưởng nhất định phải là mạ đạ giả cùng ta, còn có, giới thứ nhất nhẫn giả trường học hiệu trưởng NG ta cũng muốn kiêm nhiệm. Ghen nhẹ giọng nói ra ba. Hai hắn điều kiện, đây là hắn đi qua thận trọng cân nhở ở cờ sau quyết định, cu NG là trừ hỏa ảnh bên ngoài cổ nổ hạ nhất trọng yếu hai cái chức vụ. Tình báo bộ đương nhiên không cần phải nói, đây là tương lai ám bộ, là trừ hỏa ảnh bên ngoài lớn nhất thực quyền phái, nguyên tắc bên trong tam đại hỏa ảnh thời kỳ. Đạn dồ chỉ là nắm giữ ám bộ bên trong nghe liền có thể tại cổ nổ hạ một tay che trời, cùng tam đại chống đối, liền có thể thấy cái này cái vị trí tầm quan trọng. Về phần nhẫn bộ, trên thực tế là cổ nổ hạ thủ bị lực lượng gọi chung, cái này cái vị trí là chân chính thực quyền phái, xem như cổ nổ hạ bên ngoài thứ hai hào quyền lực, tức cổ nổ hạ tất cả chiến đấu nhẫn giả, đều muốn nghe theo hắn chỉ huy. Nếu như hình dung, tựa như là cổ đại thiên hạ binh mã đại nguyên soái.